Siêu cấp gen, chương 793, Tổ sư gia. Góc truyện audio.com. Tổ sư gia, há, được rồi, tiểu hoàng tử thất lạc. Phòng thí nghiệm thỉnh thoảng xuất hiện em gái. Đã là động lực duy nhất của hắn hiện tại. Lê Thương nhìn bộ dạng không muốn sống của tiểu hoàng tử. Dừng một chút rồi nói. Nếu như lần sau ngươi có thể kiểm soát tốt thân thể. Ta có thể để cho viện nghiên cứu bên kia tới đây học tập. Thật sao? Tiểu hoàng tử kinh hỉ nói. Chấm, ha ha, ta biết là ngươi rất tốt với ta mà. Lê Thương, nuôi một con chuột nhỏ nửa năm đều có thể có tình cảm. Huống chi là vị tiểu hoàng tử yêu tộc lắm lời này. Trước tiên hãy ổn định, ta muốn rút chất lỏng thí nghiệm ra. Lê Minh nhíu mày, biết, tiểu hoàng tử mừng rỡ. Nghĩ đến việc sắp được gặp các em gái, có một chút phấn kích. Sau đó, Lê Thương lộ ra vẻ mặt âm trầm khi cơ hồ không nhắm chuẩn được vào ống nghiệm. Ngươi dám làm loạn ta sẽ thiến ngươi. Nối ống dẫn nước tiểu vào. Lê Thương phát ra âm thanh lạnh lùng. Xoạt, tiểu hoàng tử trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Hừ, Lê Thương hừ lạnh một tiếng. Thuận lợi rút tiêu bản thí nghiệm ra. Đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm, bỗng nhiên, có một cỗ hào quang kỳ dị lấp lóe, trên người của tiểu hoàng tử bỗng nhiên lóe lên tinh quang. Oanh, sóng ánh sáng kinh khủng chấn động, cửa kính của phòng thí nghiệm có độ cứng cực cao trong nháy mắt vỡ nát. Cửa kính ngay cả cường giả siêu cấp A đều không thể phá vỡ. Trong nháy mắt này vỡ nát toàn bộ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân thể của tiểu hoàng tử trôi nổi trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người khiếp sợ, ngươi thế mà âm thầm giở trò quỷ. Lê Thương lộ ra vẻ mặt khó coi. Không liên quan gì tới ta à. Tiểu hoàng tử cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Hắn cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng nào đó cưỡng ép nổi bồng bềnh giữa không trung. Nói, ôi mẹ ơi, lão Lê, mau cứu ta đi, cứu người, đám người Lê Thương vội vàng chuẩn bị đem tiểu hoàng tử kéo xuống. Nhưng mà, vào trong cái nháy mắt này, ánh sáng lấp lóe. Một cỗ gợn sóng lóe lên, thân ảnh của tiểu hoàng tử trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Đám người Lê Thương lập tức nhào vào khoảng trống, hào quang đầy trời tan biến. Phòng thí nghiệm khôi phục lại sự bình tĩnh như ngày thường. Tiểu hoàng tử, đã biến mất, chuyện gì đã xảy ra? Đám người khiếp sợ, bảo an đã kịp thời chạy đến, nhưng lại không phát hiện ra bất luận một kẻ địch nào. Căn bản là không có kẻ địch tha, hệ thống phòng ngự chung quanh thậm chí còn không hề khởi động. Không có quan hệ gì với các ngươi, Lê Thương lắc đầu nói. Cỗ lực lượng kia được sinh ra từ bên trong thân thể của tiểu hoàng tử. Có thể là có người đã cưỡng ép đưa hắn mang đi. Lập tức liên hệ với Gen Công Hội. Báo cáo chuyện này. Vâng, đám người nghe lệnh. Tên kia, Lê Thương ngẫm lại lời cầu cứu của tiểu hoàng tử trước khi biến mất. Hắn cứ như thế bị đưa đi. Chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hy vọng là ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Lê Thương tự lẩm bẩm. Mà vào giờ khắc này, ở khu vực không biết xa xôi. Đám người Trần Phong đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào vị cường giả yêu tộc vừa mới thức tỉnh. Quy thế nhàn nhạt trên không trung không ngừng truyền đến, tản ra lực lượng kinh khủng khiến cho người ta run sợ. Lực lượng của gã rất yếu, bởi vì thuốc thử gen được nghiên cứu ra từ nước tiểu của tiểu hoàng tử hiển nhiên đã có ích. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của gã bị suy yếu khoảng chừng 90. Thế nhưng coi như là như thế, gã y nguyên vẫn rất mạnh, mạnh đến mức làm cho người ta giận sôi. Lúc này hoàn toàn không giống với thời điểm lão yêu tộc không chế gã. Thậm chí vị yêu tộc cấp S ở vào trạng thái nửa phong ấn, trước mắt còn cường đại hơn so với lão yêu tộc ở vào trạng thái dung hợp lực lượng. Làm sao có thể, đám người kinh sợ, bọn hắn thật sự không thể hiểu được. Rõ ràng là lão yêu tộc đã chết. Rõ ràng lực lượng của vị yêu tộc cấp S này đã bị phong ấn giảm đi nhiều như vậy. Vì cái gì mà lực lượng do gã tiện tay thả ra, y nguyên vẫn khủng bố như thế. Cái này là lực lượng giác tỉnh hay sao? Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của vị yêu tộc cấp S này. Ở trong cái nháy mắt vị yêu tộc cấp S này ra tay. Hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng và lực lượng không giống như bình thường. Cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ mà đặc thù bắt nguồn từ cấp S chân chính. Linh, giúp ta phân tích, Trần Phong mặc niệm trong lòng. Hiểu rõ. Linh thả ra cảm ứng bao phủ vị yêu tộc cấp S, Trần Phong mượn cảm ứng của nàng. Phân tích mỗi một cái động tác phóng thích lực lượng của vị yêu tộc cấp S này. Mỗi một giây, mỗi một lần gợn sóng, cho dù không có có giá trị may mắn, hẳn y nguyên vẫn có thể phân tích ra được. Hãy để cho ta xem một chút, giác tỉnh, đến cùng là lực lượng như thế nào a? Trần Phong thì thầm trong lòng. Hắn biết, đây là cơ hội lĩnh ngộ lực lượng cấp S chân chính duy nhất của hắn. Chỉ có thông qua động tác phóng thích lực lượng cấp S của vị yêu tộc cấp S này, Trần Phong mới có thể tìm hiểu lực lượng giác tỉnh, trở thành cấp S chân chính. Đương nhiên, chuyện này cần phải bức bách vị yêu tộc cấp S này không ngừng ra tay. Oanh, hư không nổ tung, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một bóng người bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên tận mây xanh. Hiu, bóng người như đạn pháo rơi xuống, hơi ngừng ở giữa không trung. Sau đó đám người Trần Phong liền nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của tiểu hoàng tử yêu tộc ở trên không trung. Là các ngươi, tiểu hoàng tử yêu tộc cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy người bọn hắn. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy vóc người nóng bỏng của Thiên Vũ Lê Minh. Phốc, đủ loại chất lỏng kỳ quái phun ra. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Thật, thật xin lỗi, tiểu hoàng tử lúng túng nói. Chuyện này thật sự không thể trách hắn a, hắn mỗi ngày đều không ngừng đi tè như nước sông. Cho nên hiện tại ở phía dưới đã không nghe chỉ huy được chứ. Nói chung là tiểu đệ đã bị chơi gần hỏng rồi chớ đừng nói chi là chính hắn có thể khống chế. Thiên Vũ Lê Minh, một cỗ sát cơ kỳ quái bỗng nhiên ở trên người của hội trưởng bùng nổ. Vào ngay lúc này, một thanh âm già nua truyền đến. Hồi, tới, âm tiết rất đơn giản, từng chữ được nói ra, nhưng lại là thanh âm mà đám người chưa từng nghe qua. Đây là, sắc mặt của mọi người đột nhiên đại biến. Tổ sư gia, tiểu hoàng tử mừng như điên. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vị yêu tộc trôi nổi ở giữa không trung. Hắn không nghĩ tới, tổ sư gia bị lão yêu tộc gian trá kia khống chế. Thế mà đã tỉnh lại rồi. Nhanh, giết hắn, hội trưởng bỗng nhiên nói ra. Hiểu rõ, trên người của Thiên Vũ Lê Minh tản ra sát ý nồng nặc. Oanh! Cơ hồ tất cả mọi người đều ra tay trong nháy mắt. Ý thức của cái tên này đã trở về. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nếu để cho gã triệt để giải trừ phong ấn, đồng thời khôi phục lại lực lượng, ai cũng sẽ không phải là đối thủ của gã. Cách chương.